Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, chương 769 Continental Hotel át chủ bài. Ta cho rằng hắn hẳn là tiếp thu địa cầu pháp luật chế tài. Stark nói, Thor không như vậy xem. Nghe rõ, tiểu nhị, đây là nhà của ta sự. Gia sự ngươi hiểu không? Tony, Stark không có nửa điểm dao động. Càng không có cố kỵ cái gì kẻ báo thù thành viên chi gian đoàn kết vấn đề. Hắn chưa cho Thor mặt mũi. Rất cường ngạnh mà trả lời. Đây là địa cầu, không phải nhà ngươi, Thor có chút bực bội. Nhăn chặt lông mày, Loki như là chuyện này không liên quan mình người ngoài giống nhau đứng ở một. Bên xem bọn họ nói nhau nhau, chờ bọn họ xảo 3 phút. Hắn mới lấy ra một cái điều khiển từ xa. Đối với hai người khoa tay múa chân một chút. Hai vị, ta cảm thấy các ngươi tranh chấp đến có điểm sớm. Tốt nhất trước đem ta đả đảo. Lúc sau lại nói kế tiếp vấn đề. Các ngươi cảm thấy đâu? Lại nhắc nhở các ngươi một chút. Cái này điều khiển từ xa có thể đóng cửa đỉnh tầng không gian thông đạo. Nếu không có cái này vật nhỏ mạnh mẽ đóng cửa nói. Khối Rubik chung năng lượng sẽ hoàn toàn phá hủy New York. Cụ thể nguyên lý ta cũng không hiểu. Ít nhất Green người là nói như vậy. Cho nên, hiện tại liền tới bắt ta đi. Hắn một cái thả người nhảy ra cao ốc. Sớm có chuẩn bị Kree người điều khiển phi hành khí ở giữa không trung tiếp được hắn, Loki xa xa mà. Đối hai người vẫy tay. Còn dơ lên trong tay điều khiển từ xa, Thor cùng Stark phía trước đều ở Skull Island đại chiến. Captain Marvel, không biết Loki giận quăng ngã người khổng lồ xanh huy hoàng chiến tích. Ở Thor trong ấn tượng, đệ còn dừng lại ở cùng Bella 5 năm khai mặt. Này ở hắn xem ra chính là bình thường trình độ, không tính là cường, lúc này nhanh chóng ném động lôi thần chi trùy, dựa vào cây búa động năng phi thân đuổi theo, Stark bọc giáp bị Captain Marvel đập nát vài bộ. Ở hắn cùng Loki nhàn xả đạm thời điểm, trí tuệ nhân tạo ra Vis khâu khâu vá vá, bảy đua tám thấu, cuối cùng là lại đem Mark 7 cấp sửa chữa ra tới. Lúc này cũng mặc vào tân, bọc giáp đuổi bắt thành thị nội đại chiến Kree người Barbara. Cùng Hawkeye ở Captain America rời đi Continental Hotel 10 phút sau. Cũng đi vào khách sạn đổi trang bị 15 phút trước. Bọn họ cùng Captain America thất lạc 3 phút trước. Người khổng lồ xanh hầu nhìn đến từ không trung bay qua Loki. Như là ăn thuốc kích thích giống nhau. Giống giận đuổi theo muốn đại chiến Loki, không có Captain America. Không có người khổng lồ xanh. Hai người chiến đấu dục vọng nháy mắt hạ thấp 9 thành. Bọn họ là có bức số. Chúng ta quá một thời gian liền về quê kết hôn. Hiện tại hoa hoa thủy. Đừng đi lên liều mạng. Barbara so nguyên thời không Black Widow còn thảm. Black Widow ít nhất còn có súng lục. Nàng trong tay liền một đôi điện côn. Hawkeye chỉ có một thanh cung, 12 chi mũi tên, hai người trên người liền vóc dáng vỏ đạn đều không có. Điểm này vũ khí đủ làm gì? Hai người so Captain America cường địa phương ở chỗ từng người có một thân chiến đấu phục. Bất quá đây là ngoại cần đặc công trang bị, cùng The Avenger không quan hệ, hắc trứng kho luôn mồm vì The Avenger cung cấp hết thảy trợ giúp. Thực tế thì mau cũng chưa cấp. Mấy người dùng đều là chính mình trang bị từ Continental Hotel đi ra. Nghênh diện liền gặp phụng Loki mệnh lệnh. Tiến đến phá hủy Continental Hotel cái này quan trọng cứ điểm ấp do binh man. Các crew, Loki năng lực chỉ huy kém. Nhưng ánh mắt không tầm thường. Ít nhất hắn nhìn ra Continental Hotel ở chỉnh tràng trong chiến đấu tầm quan trọng. Vì vậy phái ra ấp do binh man. Tới phá hủy cái này cứ điểm, khách sạn trước đài. Một cái mang mắt kính. Diện mạo hào hoa phong nhã người da đen một lóng tay ấp do binh man. Giết hắn. 17-8 sát thủ. Lính đánh thuê nhảy ra. Các loại tự động vũ khí sôi nổi phun ra ngọn lửa. Viên đạn như là hạt mưa đánh hướng ấp do binh man. Đã từng tên côn đồ bởi vì hấp thu dị năng duyên cớ. Biến thành cơ bắp tráng hán. Vì làm hắn thời thời khắc khắc đều có thể bảo trì ở siêu năng lực trạng thái. Loki cho hắn làm một thanh liên chùy, dưa hấu lớn nhỏ chùy đầu. Ngón tay phẩm chất dây xích, liên chùy tài liệu là Kree đế quốc một loại quý trọng kim loại. Cao độ cứng, cao kháng ăn mòn tính, tính dai cùng kéo duỗi cường độ cũng không tồi, chủ nhân làm ta giết chết các ngươi. Chết đi, chết đi, ớp do binh man cả người xanh mét, làn da thượng phiếm lóa mắt kim loại ánh sáng. Lúc này hắn khiến cho thân thể của mình đồng hóa cái loại này Kree kim loại, hắn vung lên liên chùy. Thật lớn lực lượng cùng kim loại thân hình làm hắn có vẻ là như vậy không thể chiến thắng, sát thủ. Nhóm viên đạn đánh vào trên người hắn, giống như là đánh trúng một khối cực kỳ cứng rắn kim loại. Không có lưu lại nửa điểm dấu vết, xuất động máy bay không người lái. Người da đen trước đài mát, thấy đối phương ở mưa bom bão đạn trung lông tóc vô thương. Lập tức tuyên bố tân mệnh lệnh, kẻ vồ mồi máy bay không người lái qua lại phi hành 3 vòng. Cũng chưa cho ớp do binh man tạo thành nửa điểm thương tổn, người da đen trước đài không chút nào. Kinh hoàng, Continental Hotel như vậy trói lọi mà cấp các lộ hảo hán cung cấp trang bị. Khẳng định là có phòng ngự thủ đoạn, hắn đối bên cạnh người đưa mắt ra hiệu. Đem Juggernaut gọi tới, cùng hắn nói, chúng ta thêm tiền, $500, Hydra có thể thuê Juggernaut. Continental Hotel tự nhiên cũng có thể, thứ này ở London bị bắt sau. Thực mau liền chính mình chạy ra tới. Lúc sau vẫn như cũ là làm theo ý mình. Mỗi ngày ở lính đánh thuê thị trường kiếm như vậy khối 8 mao tiền trinh. Mắt thấy hắn uy hiếp không lớn. Các tổ chức lớn cũng lười đến đi bắt hắn. Continental Hotel lần này liền đem Juggernaut thuê lại đây. Đại giới lúc ban đầu là $300. Quản 2 bữa cơm. Giá thiệt tình không quý. Bất quá gia hỏa này hỉ nộ vô thường. Không điểm người có bản lĩnh thật đúng là không dám đi thuê hắn, tiền trao cháo múc. Juggernaut cực có khế ước tinh thần. Không nói hai lời liền bắt đầu chạy lấy đà. Lúc sau như là chỉ trâu rừng giống nhau. Bước trầm trọng nện bước nhằm phía ớp do binh man. Ớp do binh man cảm thấy chính mình đã thiên hạ vô. Địch, đứng ở tại chỗ, động cũng chưa động. Đầy mặt khinh miệt, miệng đều oai, kết quả chính là bị Juggernaut một đầu đỉnh phi. Hắn thể chất xác thật có thể hấp thu động năng, nhưng cái này hấp thu thể chất cũng có cực hạn. Điên cuồng chạy lấy đà hơn 500 mét Juggernaut liền có thể đánh vỡ hắn hấp thu hạn mức cao. Nhất, Hawkeye cùng Barbara hai người đứng ở Continental Hotel cửa nhìn một hồi. Mắt thấy Juggernaut đem ấp do binh man ấn ở trên mặt đất bạo đấm. Bọn họ liền an tâm rồi, đừng động Continental Hotel lập trường là cái gì. Ít nhất hiện tại là minh hữu. Cái này minh hữu có thể bảo hộ chính mình. Này đối New York thị tới nói là chuyện tốt, Bella không có tham dự truy kích Loki trò chơi. Nhỏ, Wayland vũ trụ kính viễn vọng phát hiện Kree người mẫu hạm. Bella theo Tesseract không gian dấu vết cũng thấy được mục tiêu Kree người mẫu hạm trình bẹp trạng. Có hơn 8.000 mét trường, tạo hình như là một ngụm thật lớn hắc quan, mẫu hạm nấn ná ở Thái Dương hệ ngoại, thỉnh thoảng có một ít rất nhỏ dao động hiện lên. Vậy chứng minh có Kree binh lính bị truyền tống tới rồi trên địa cầu, có tới có lui. Bella cho rằng đưa đối phương một cái lễ vật mới phù hợp logic, chúng ta đạn hạt nhân chuẩn bị tốt. Sao? Nàng hỏi, Brotherhood nguyên bản là không có đạn hạt nhân. Nhưng từ Bella lên làm đạo sư sau, liền có đạn hạt nhân, bọn họ không riêng có đạn hạt nhân. Còn có nguyên bộ một loạt phóng ra trang bị, mang theo thủ hạ giết qua đi không ở Bella suy xét. Trong phạm vi, nàng cho rằng đưa cho đường xa mà đến Kree người một viên đạn hạt nhân là tương đối có kỷ niệm ý. Nghĩa một sự kiện, khai cái truyền tống môn. Đem đạn hạt nhân trực tiếp ném tới bọn họ mẫu hạm đi, đến lúc đó, ầm vang, một tiếng vang lớn. Vĩ đại nghệ thuật liền ra đời. Hết chương.